Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, lại thêm một thành viên. Hoàng Siêu bên người người đàn ông trung niên, là trung tâm nghiên cứu người phụ trách. Hắn tuy là năm mới tham gia hydrogen phản ứng nhiệt hạch tương quan công việc nghiên cứu, nhưng những năm gần đây trọng điểm quản lý phương diện đối với nghiên cứu khoa học tiến triển nắm chặt không đủ. Phía trước Hoàng Siêu hỏi hắn nâng thẻ mắc cụ thể vấn đề kỹ thuật, hắn hoàn toàn đáp không được, đã là cái chán đầy hãn, hận không thể tìm chỗ vá khoan xuống. Nếu như Hoàng Siêu đối với hắn bất mãn, hắn về sau sợ rằng phải tiền đồ không sáng. Nếu như Hoàng Siêu đối với nghiên cứu sở ấn tượng ác liệt, cảm thấy bọn họ không có kiến thức, còn muốn ảnh hưởng sau này quỹ chi, ở nơi này nôn nóng trước mắt, cô gái thanh âm giống như thế gian đẹp nhất thanh tuyền, đem người phụ trách từ khẩn trương lọ âu khô nóng bên trong cứu ra. Tiêu giáo sư, ngài tới đúng dịp. Người phụ trách biểu tình dường như muốn khóc. Tiêu giáo sư lại đang mấu chốt nhất thời điểm gặt hái, đem nghiên cứu sở cứu vớt. Thật không hổ là cập thời Vũ Tiêu giáo sư, nàng tài mạo song toàn, tổng hội ở thời khắc mấu chốt gặt hái, ngăn cơn sóng dữ, vì vậy trở thành nghiên cứu sở hết thảy phái nam trong lòng thần tượng, tình nhân trong mộng. Hoàng cục trưởng, cái này bên trong hạng mục ta hiểu rõ nhất, hãy để cho ta tới với ngươi giới thiệu a. Nghe tiếng đã lâu đại danh của ngài như sấm bên tai, ta gọi là Tiêu Nghiên. Thời khắc mấu chốt này cứu chàng nữ học giả, mặt mỉm cười tự giới thiệu, để trong này tràn ngập kim loại khí chất phòng thí nghiệm, cũng nhiều ôn nhu cùng ôn hinh. Hoàng Siêu vung lên lông mi, ngươi là Tiêu Nghiên, ta nghe nói qua ngươi. Ngươi ở đây hydrogen phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu bên trên rất có kiến giải. Nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Tốt, ta đang có một vài vấn đề muốn biết. Kế tiếp Hoàng Siêu hỏi rất nhiều chuyên nghiệp tính vấn đề. Cho dù cùng Hoàng Siêu cùng nhau thăm viếng người, cũng dần dần nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Tiêu Nghiên thần tình lại càng ngày càng kinh ngạc, nhìn về phía Hoàng Siêu nhãn quang từ vừa mới bắt đầu lễ phép tôn kính, biến thành thật tâm thật ý bội phục. Hoàng Siêu so với nàng hiểu được càng nhiều, thuận miệng mà đến kiến nghị, đều là Tiêu Nghiên mở ra tân thế giới đại môn. Nàng giống như đói hấp thu Hoàng Siêu mang tới ý nghĩ mới, cảm giác mình từ tốt nghiệp về sau, còn chưa bao giờ một ngày giống như hôm nay như vậy học được nhiều như vậy kiến thức mới. Ngài thật là không dạy nổi, vì sao không làm khoa học gia đâu? Nói chuyện sau khi kết thúc, mọi người đang nhà ăn ăn một bữa công tác món thường. Tiêu Nghiên ở trên bàn cơm ngồi ở Hoàng Siêu bên cạnh, hiếu kỳ hỏi, ta lẽ nào không phải khoa học gia? Hoàng Siêu khoa trương trừng lên mắt, nhìn quét đồng nghiệp chung quanh, các vị, ta chung quanh chỉ đạo công tác, thảo luận vấn đề, đưa đề nghị, ta đây sao chuyên nghiệp, chẳng lẽ còn không tính là khoa học gia? Được cho, được cho, đám người chung quanh dồn dập góp vui. Tiêu Nghiên đối với Hoàng Siêu rất là hiếu kỳ, trong mắt nàng quang mang để Hoàng Siêu cảm thấy bất đắc dĩ. Đối với cái này chủng tất nhiên soát ra mỹ nữ, Hoàng Siêu trong lòng cũng không cảm tình ba động. Hắn thật đúng là không biết, nhân viên nghiên cứu khoa học bên trong vẫn còn có như thế thiên sinh lệ chất giai nhân. Nói dáng dấp xinh đẹp như vậy, vì sao còn có thể chuyên tâm nghiên cứu khoa học vấn đề? Đem thanh xuân đều hiến tặng cho phản ứng nhiệt hạch a. Hoàng Siêu nhổ nước bọt nói, Tiêu giáo sư, ngươi đẹp như vậy, tại sao không đi làm minh tinh? Tiêu Nghiên nhẹ nhàng cười, sở nghiên cứu nhà ăn đều vì vậy nhiều hơn một tầng quang thải. Nàng thanh âm êm ái đem người nghe đại nhập của nàng trong hồi ức. Ta là rất tò mò người, từ nhỏ lá gan cũng rất lớn, thích đùa lửa, mà hiện tại làm sự tình chính là ta thích nhất. ta chính là muốn ở trên mặt đất châm lửa không rơi thái dương. Thưởng thức hỏa sự nghiệp tận cùng tiến hành. Trên mặt hắn tràn trề tự tin lây người chung quanh. Mọi người nghe xong dồn dập gật đầu tán thưởng. Tiêu giáo sư nói cho cùng a. Tiêu Nghiên lại ánh mắt sáng quắc nhìn Hoàng Siêu. Hoàng cục trưởng, ngài đối với phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu rất có kiến giải. Lúc nào chúng ta lại cặn kẽ thảo luận một chút. Sở nghiên cứu thanh niên nam tính vì vậy trong lòng thất lạc. Bọn họ nhìn về phía Hoàng Siêu nhãn quang tuy là còn bảo trì lễ phép, nhưng là bao hàm chua xót ý. Tiêu Nghiên đối với người nào cũng không giả sắc thái. Giải quyết việc chung, tài hoa của nàng làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Nàng luôn là ở thời khắc mấu chốt ra sân hỗ trợ. Điều này khiến mọi người đối nàng mến mộ ủng hộ. Hôm nay nàng lại bị Hoàng Siêu mang tới ý nghĩ mới hấp dẫn. Lộ ra sùng bái và hiếu kỳ. Điều này làm cho Tiêu Nghiên người ngưỡng mộ đều cảm giác khó chịu. Nhưng mà cũng không có người dám cùng Hoàng Siêu khiêu khích. Thiên kiện cục trưởng đó là nguyên anh cấp bậc đại lão. Trong lòng mọi người khó chịu, cũng không dám lộ ra lãnh đạm biểu tình. Hoàng Siêu nhìn một màn trước mắt màn giống như đã từng quen biết cảnh tượng. Giơ lên một tay chung kết cái này nhàm chán phát triển. Động tác của hắn hấp dẫn mọi người ánh mắt. Ở Tiêu Nghiên rõ ràng sáng ánh mắt nhìn soi mói. Hoàng Siêu phát ra mời. Tiêu Nghiên, ngươi rất có tài hoa. Ta hy vọng ngươi phụ trách một cái phản ứng nhiệt hạch đại hạng mục. Nguyện ý ngày nữa kiện cục làm việc sao? Thủ kỳ chi đăng 100 triệu. Hoàn toàn do nghiên cứu của ngươi tổ chi phối. Sau đó thêm vào kinh phí từng bước tiến dần lên. Chúng ta song phương đơn vị hợp tác. Ngươi ở đây hai bên tạm giữ chức. Đồng thời quan tâm lưỡng địa nghiên cứu. Hoàng Siêu muốn mời chào Tiêu Nghiên. Không phải là bởi vì nàng là một mỹ nữ, mà là Hoàng Siêu ở trên người nàng thấy được một loại thiên phú. Không phải không thừa nhận, người và người trí lực là có chênh lệch. Tiêu Nghiên so với đại đa số người thông minh, nàng đối với nghiên cứu khoa học sự nghiệp lại rất có nhiệt tình. Hoàng Siêu nếu như hiếu thắng biến hóa trí lực, cũng muốn trước tuyển trạch loại này, đáng giá trợ giúp, nhân. Giống nhau tiêu hao. Tiêu Nghiên thu được hiệu quả sẽ tốt hơn. Hoàng Siêu có thể cảm thấy Tiêu Nghiên thích hợp công việc này. Cái này đến từ trong lòng hắn minh minh ý niệm trong đầu. Tiêu Nghiên nàng cùng nhân tạo Thái Dương, như vậy công trình hữu duyên. Nàng có thể cho chính mình kinh hỉ. Đến rồi Hoàng Siêu mức này, trong lòng đột nhiên sinh ý tưởng. Thường thường có đạo lý của nó. Đây là một loại tâm huyết dâng trào, chính là tinh thần cường đại sau kỳ dị biểu hiện. Tiêu Nghiên xinh đẹp xuất chúng, năng lực hơn người, lại vẫn cứ không có người yêu. Cùng Hoàng Siêu nói mấy câu liền sản sinh hiếu kỳ sùng bái. Không cần phải nói lại là một cái nữ chủ. Hoàng Siêu đối với lần này đã có cực kỳ hảo đối sách. Để Tiêu Nghiên đem mình khí vận dụng tới vì nước cống hiến a. Ếch, Hoàng cục trưởng ta cần suy tính một chút. Tiêu Nghiên tuy là tâm động, thế nhưng một cái bằng lòng, không khỏi quá không rụt rè. Thiên kiện cục vốn là muốn cùng nàng chỗ nghiên cứu sở hợp tác. Tiêu Nghiên thân kiêm hai chức cũng rất bình thường. Đến khi về sau, Tiêu Nghiên ở trên thiên kiện cục thực hiện trọng đại đột phá. Tiến nhập tuyệt mật hạng mục. Dĩ nhiên là sẽ từ nơi này nghiên cứu sở điều khai. Đây là tất nhiên sự tình. Hoàng Siêu cũng không nhất định phải ở chỗ này làm một cái đào nhân tài ác nhân. Mọi người nói chuyện trời đất, bầu không khí tương đương hài lòng. Mọi người đang nói sở nghiên cứu chuyện lý thú. Hoàng Siêu đột nhiên thần sắc khẽ động, lộ ra áy náy biểu tình. Các vị, ta có sự kiện, đi ra ngoài gọi điện thoại. Hoàng Siêu phân thần quan tâm cùng với chính mình tình báo thông cáo. Ngay đầu tiên đã biết hai chỗ tình báo. Nam Dương đã xảy ra chuyện. Hoa Quốc có người hãm ở tại bên kia. Hiện tại đã cùng tổng bộ mất đi liên hệ. Hoàng Siêu chi trước cho hai chỗ cung cấp một cái đơn giản dịch hành xi măng phối phương. Cái này phối phương chính là sản lượng cao kiền nhanh hơn. So với đồng loại sản phẩm vượt lên đầu một thời đại. Cái kia một hồi đang muốn lấp biển tạo đảo. Hoàng Siêu xi măng trải qua kiểm nghiệm phía sau trực tiếp đưa vào sử dụng. Cảnh này khiến Nam Hải ở trên các đảo ở thời gian ngắn ngủi viết đứng lên một mảng lớn. Tình thế trở nên quấn quýt về sau. Bên trong mét đánh cờ tự nhiên kịch liệt. Các lộ nhân mã phái chú nơi đó quay vần. Mà trong lúc mấu chốt, nước Hoa ký giả chiếm được một cái trọng yếu USB. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.